Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 691, đánh đâu thắng đó. Vực ngoại sinh linh cũng là như thế, theo lấy tầng thứ hai thần giới mở ra thời gian tới gần. Đến từ càng thêm xa xôi thế giới sinh linh cũng tới tham chiến. Bọn họ vượt qua rồi mấy chục năm giới hải. Mới đạp vào rồi vô tận chi mạc khối này thổ địa. Vì rồi đối kháng thần giới liên minh, vực ngoại chư thiên vạn giới sinh linh cũng sẽ lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành rồi rất nhiều liên minh, kia chút liên minh lấy chủng tộc cùng huyết mạch vì dựa vào. Tụ tập cùng một chỗ, như băng thần tộc, hàn băng tộc, thiên xương tộc vân vân tu băng thuộc tính lực lượng chủng tộc hình thành rồi băng thần liên minh. Hỏa thần tộc, kim diễm tộc vân vân chủng tộc lại hình thành rồi hỏa thần liên minh. Mà băng thần, hỏa thần chờ liên minh lại quy nhất, hình thành rồi ngũ hành thần tộc liên minh. Còn có man thần tộc, kim lực tộc, cự vương tộc cũng hình thành rồi chiến thần liên minh. Còn có âm giới, U Minh giới, huyền âm giới vân vân thế giới hình thành rồi quỷ thần liên minh. Vân vân vân vân, các đại thần giới liên minh tạo thành cùng một chỗ, xây dựng rồi lượng lớn quân sự pháo đài, cùng xích kim thần giới kia chút siêu cấp một thế lực triển khai rồi đánh giằng co. Xích kim thần giới bởi vì liên minh mà chiếm cứ một chút ưu thế bị lớn lớn suy yếu rồi. Xích kim thần giới sinh linh lại lâm vào đến khổ chiến ở giữa. Bất quá những này liên minh cũng không phải là xích kim thần giới địch nhân lớn nhất. Bởi vì xích kim thần giới minh siêu cấp một thế lực có thật nhiều đều là từ viễn cổ thời đại truyền. Thừa xuống, bọn họ đã sớm dự trữ rồi thần tôn cùng với chủ thần tu sĩ. Chỉ là thái cổ thần sơn chủ thần đều không xuống hai tay số lượng. Bình thường tiểu thế giới liên minh vẫn vô pháp đối xích kim thần giới cấu thành chí mạng uy hiếp. Chân chính đối xích kim thần giới sinh ra uy hiếp là kia chút ở song song vũ trụ bên trong lập lòe vô cùng đại thế giới. Như gần nhất xuất hiện hai liên minh lớn, ở giới hải bên trong có thể xưng thế lực bá chủ. Một cái là ma tộc liên minh, một cái là tiên tộc liên minh, ma tộc. Một cái ở chư thiên vạn giới bên trong làm người ta kính sợ chủng tộc. Ma tộc ở chín tầng thần giới ở giữa, thuộc về nguyên thủy chủng tộc. Cái gọi là nguyên thủy chủng tộc, chính là tiếp cận nhất lực chi bổn nguyên chủng tộc. Như ma tộc ma lực, chính là so thần lực còn cường hãn hơn, còn muốn tinh thuần lực lượng. Những này đại chủng tộc tự thành hệ thống, cùng thần giới tu sĩ khác biệt. Bọn họ là mặt khác một đám sinh linh, tựa như là man thần tộc, mặc dù lực lớn vô cùng, cùng xích kim thần giới tu sĩ nhìn khác biệt, nhưng là nếu là nói đến, kỳ thật vẫn là cùng thần giới tu sĩ đồng dạng, đều là từ thần tộc thuế biến đến, bọn họ sử dụng lực lượng vẫn là thần linh chi lực. Chẳng qua là đi qua tiến hóa thần linh chi lực, ngũ hành thần tộc vậy phần lớn như vậy. Bọn họ trên bản chất là cùng người một cái căn nguyên, nhưng ma tộc là hoàn toàn khác biệt một chủng tộc. Bọn họ ở gốc rễ bên trong chính là cùng thần giới tu sĩ khác biệt, liền như yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa không cùng một loại, là từ bổn nguyên trên liền khác biệt. Cùng ma tộc tương đối chính là tiên tộc. Tiên tộc là một cái càng thêm thần bí chủng tộc, vạn cổ đến nay đều chỉ nghe tên không thấy người. Xích kim thần giới có rất nhiều chủ thần đều không gặp qua tiên nhân đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng là chư thiên vạn giới đều biết rõ, tiên tộc là không kém gì ma tộc cùng thần tộc tồn tại. Tiên, ma, thần, yêu, quỷ, cái này là chư thiên vạn giới bên trong ngũ đại nguyên thủy chủng tộc rồi. Ngũ đại nguyên thủy chủng tộc bên trong, thần tộc số người nhiều nhất, tiên tộc rất là thần bí, ma tộc mạnh nhất lớn, mà yêu tộc thì đô thiên phú dị bẩm, mang theo tính đặc thù, ma tộc cùng tiên tộc đều là chư thiên vạn giới bên trong quái vật khổng lồ. Cái này hai đại chủng tộc liên minh mới là để thần giới đại nhân vật nhóm ăn ngủ không yên đầu nguồn. Bất quá ma tộc ở tạo thành liên minh sau, cũng không có điều động tu sĩ, tối thiểu nhất không có điều động chủ tộc tu sĩ, có một chút ma binh, ma long loại hình á chủng tộc giáng lâm. Bất quá mặc dù như thế cũng làm cho thần giới cao tầng nhóm động dung rồi. Thần giới cao tầng nhóm điều động rồi lượng lớn thiên chi kiêu tử cùng thần tôn nhóm đi ngăn chặn ma tộc, thậm chí điều động rồi hoàng tử đi đầu đi dò xét ma tộc nội tình. Ở giới hải bên trong những sinh linh kia tạo thành liên minh đồng thời, chư thiên vạn giới sinh linh vậy bắt đầu rồi tiến nhanh công. Lượng lớn thần tôn trùng kích biên phòng tuyến tòa thành, chư thiên vạn giới sinh linh vậy bắt trước thần tộc tu sĩ. Thiết chí rồi một cái, đồ thần bảng cùng chiến công bảng tương tự. Phàm là vực ngoại sinh linh chém giết một vị thần tôn tu sĩ, liền có thể ở đồ thần trên bảng thu hoạch được nhất định điểm cống hiến. Điểm cống hiến đạt tới nào đó một cái cấp độ nói, liền sẽ nhận liên minh ban thưởng. Cái này cũng dẫn đến rồi xích kim thần giới thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt. Bất đắc dĩ phía dưới lại để cho thần giới liên minh điều động rồi lượng lớn thần tôn cường giả. Mà Tần Phong ở quá trình này bên trong, vậy lượng lớn tích lũy chiến công, rốt cục ở mấy năm sau tích lũy đến rồi một ước chiến công. Cuối cùng hắn chỗ thiếu xuống chiến công bị lấp đầy. Tần Phong cũng rất giống là tránh thoát rồi một loại nào đó trói buộc đồng dạng. Không buồn không lo, bởi vì vực ngoại sinh linh cũng có thiên kiêu giáng lâm duyên cớ. Tần Phong đầu người ở vực ngoại sinh linh ở giữa cũng biến thành phá lệ đáng tiền. Có vực ngoại sinh linh thậm chí cầm Tần Phong đầu người xem như thẻ đánh bạc, tới làm tiền đặt cược. Cái này dẫn đến rồi Tần Phong đi tới chỗ nào đều là bị người vây giết đối tượng, bởi vì Tần Phong một cái đầu người so 10 cái cao giai thần tôn đầu người còn muốn đáng tiền. Vô số thần tôn nghĩ muốn lấy ra đổi cống hiến. Bất quá những người kia hạ tràng cũng rất thê thảm, lấy Tần Phong thủ đoạn, có thể có bao nhiêu người có thể đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Đều không ngoại lệ, những người kia đều biến thành rồi Tần Phong trên bảng hiệu chiến công. Thay Tần Phong, lấy công chuộc tội rồi. Tần Phong còn gặp được rồi một bộ phận tự cao tự đại vực ngoại sinh linh bên trong thiên tài. Bọn họ đồn đại muốn đích thân chém giết Tần Phong, cầm Tần Phong đầu người trở về khoe khoang. Đáng tiếc, những người kia hạ tràng cũng rất thảm, đại bộ phận đều bị Tần Phong cho chém giết rồi đi. Chỉ có một số nhỏ có chủ thần huyết thống thiên tài có đặc thù hộ thân phù. Ở trước khi chết bước ngoặt bị pháp bảo cứu bên dưới, độn đi biến mất. Một ngày này, Tần Phong săn giết rồi gần 10 vị trung giai thần tôn sau trở về. Trở lại thần giới liên minh tổng bộ hối đoái chiến công. Phát hiện thần giới liên minh tổng bộ có các đại cự đầu tụ tập. Đi qua nghe ngóng Tần Phong mới biết rõ. Nguyên lai gần nhất đầu sỏ nhóm chính đang thương nghị như thế nào quyết đấu vực ngoại sinh linh. Việc lớn, bởi vì vực ngoại sinh linh số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Bây giờ khoảng cách thần giới mở lại chỉ còn xuống rồi hơn 200 năm thời gian. Cho nên thần giới liên minh vậy sứt đầu mẻ chán rồi. Một phương diện bọn họ còn muốn cân nhắc tiến vào tầng thứ hai thần giới sự tình. Một phương diện bọn họ còn muốn vì rồi bảo hộ thần giới mà giao ra lượng lớn binh lực trấn áp những này vực ngoại sinh linh. Mỗi một việc đối thần giới đại nhân vật tới nói đều là việc lớn. Lần tụ hội này tụ tập hiện nay thần giới hoành vĩ nhất trận doanh. Hơn 10 vị chủ thần tự mình đến, để thần giới biên phòng tuyến đều chiếu sáng rạng rỡ. U, ngươi chính là Thái Thanh Thánh Cảnh Tần Phong. Tần Phong đứng ở chiến công bảng bên dưới. Biển người chen chúc bên trong bỗng nhiên truyền đến rồi một tiếng mang theo ngoạn vị âm thanh. Tần Phong quay đầu đi. nhìn thấy có một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới tu sĩ chính hướng hắn đi tới. Tu sĩ kia mang trên mặt một trương mặt quỷ, toàn thân tu vi nội liễm, trừ rồi kia trương mặt quỷ bên ngoài. Không cách nào từ bất kỳ địa phương nào phân biệt ra được người này là ai. Lần đầu tiên nhìn thấy kia trương mặt quỷ, Tần Phong thì có một loại bị thiên hồn đoạt phách cảm giác. Phảng phất bị vô số oan hồn kéo vào địa phủ. Cái này khiến Tần Phong nghiêm nghị, cuống quýt vận chuyển linh hồn lực, đem cái loại cảm giác này cho xua tan. Mà người chung quanh cũng cho kia mang theo mặt quỷ tu sĩ tránh ra rồi một con đường. Khiến cho trên con đường này chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng kia mang theo mặt quỷ tu sĩ hai cái. Ngươi là người nhà họ Mạc. Mạc Thiên Hồn, Tần Phong nhăn lấy lông mày nói. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Thế mà có thể đoán đi ra ta thân phận. Kia mặt quỷ tu sĩ có chút dừng lại. Dừng lại rồi bước chân. Mặt quỷ phía dưới có một tiếng kinh ngạc truyền đến. Hắn không cùng Tần Phong đã gặp mặt. Tần Phong lại có thể chính xác kêu lên hắn tên. Thật sự là khiến người ngoài ý. Ha ha, người nhà họ Mạc đều là loại kia làm người ta chán ghét khí tức. Ta làm sao lại không nhận ra? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Mặc dù không có gặp qua Mạc Thiên Hồn, nhưng Tần Phong đã cùng người nhà họ Mạc tiếp xúc quá nhiều rồi. Loại khí tức kia hắn không thể quên được. Mạc Thiên Hồn đi tới thời điểm cho Tần Phong một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Tần Phong kết luận rồi Mạc Thiên Hồn thân phận. Bởi vì ngay sau đó ở biên hoang ở giữa, Thái Cổ Thần Sơn có thể cho Tần Phong tạo thành uy hiếp đồng bối chỉ có thể là Mạc Gia Hoàng Huyết. Mà Mạc Gia Hoàng Huyết chỉ giáng lâm rồi ba người. Một cái là Mạc Viêm Hoàng, một cái là Mạc Thần Ngọc, một cái là Mạc Thiên Hồn. Mạc Viêm Hoàng cùng hắn giao thủ qua, dù là Mạc Viêm Hoàng giấu đi Tần Phong cũng có thể nhìn ra được đến. Mà Mạc Thần Ngọc, nếu như là Mạc Thần Ngọc nói, trước mắt người này liền sẽ không bình tĩnh như vậy đi tới đây rồi. Khả năng chính là Cao Giai Thần Tôn đến xuất thủ đuổi bắt hắn rồi. Cho nên người này chỉ có thể là Mạc gia giáng lâm vị thứ ba hoàng tử. Mạc Thiên Hồn, chung quanh những người kia đều nghiêm nghị, thầm cười khổ, cũng chỉ có Tần Phong loại này không sợ trời không sợ đất. Còn có rất nhiều bối cảnh người, mới dám nói như vậy Thái Cổ Thần Sơn a. Ngày trước Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử mặt nói Mạc gia người đều là loại kia làm người ta chán ghét. Khí tức. Loại này dũng khí không phải là bình thường thiên kiêu có thể có được. Người ngược lại là rất miệng lưỡi bén nhọn. Trách không được có nhiều người như vậy nghĩ muốn giết ngươi. Đích thật là nghe làm người ta ghét. Mặt quỷ phía dưới truyền đến rồi Mạc Thiên Hồn cổ quái khàn khàn âm thanh. Loại kia mang theo rét lạnh âm điệu để toàn bộ đường phố đều âm lạnh xuống. Phảng phất bị âm phong thổi qua, để cho người ta không rét mà run. Chung quanh thần tôn nhóm đều bộc lộ ra kiêng kỵ cùng kính sợ chi sắc. Mạc Thiên Hồn thực lực cùng khí chàng để bọn họ thở dài. Cùng là thần tôn tu sĩ, nhưng là giữa người và người chênh lệch chính là như thế lớn. Giết ta, kia chút muốn người muốn giết ta, đều đã chết rồi, Tần Phong lạnh giọng nói. Mạc Thiên Hồn cười quái dị, hơi có chút trào phúng. Ô, Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long Đế đâu? Nếu như ngươi có thể sống đến tương lai, ngươi sẽ biết rõ, Tần Phong lạnh lùng nói. Nghe được Tần Phong nói, Mạc Thiên Hồn mặt quỷ phía dưới có một chút cổ quái cười. Đi theo mà đến Mạc gia thần tôn tu sĩ thì lộ ra giễu cợt cùng trào phúng. Không biết tốt xấu đồ vật. Thật sự cho rằng có chút thiên phú liền có thể cùng đại thần khiêu chiến rồi không thành. Đại thần không giết ngươi, chỉ là mềm lòng, cũng không phải là không dám giết ngươi. Mạc Thiên Hồn vậy đồng dạng cười lạnh một tiếng. Chủ thần cảnh giới, không phải là ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy đạt tới. Tùy ý ngươi thiên phú dị bẩm, không có đạt tới chủ thần lĩnh vực trước đó, đều là sâu kiến một cái. Một ngày không thành chủ thần, một ngày chính là mặc người đồ tể xúc sinh, mặc thiên hồn có ý riêng. Trừ rồi cổ huyết bên ngoài, vô luận cỡ nào thiên kiêu thiên tài, tại không có thành công vượt qua trường sinh kiếp trước đó, cũng không thể phán đoán nó thiên phú. Dù là ngươi ở chủ thần cảnh trước đó, tất cả cảnh giới đều biểu hiện ra rồi vượt qua thường nhân thiên phú, nhưng là vẫn như cũ không thể thay biểu ngươi liền có thể trở thành chủ thần. Bất quá trước đó ta đối ngươi đầu người cảm thấy rất hứng thú. Mặc thiên hồn cười quái dị nói. Mặc thiên hồn sau lưng kia chút thần tôn tu sĩ cũng đều cười ha ha. Tiếng cười kia bên trong mang theo cuồng ngạo cùng miệt thị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?